Khế ước bạc tỷ, chương 23, đối tác bất ngờ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Phó Thiếu Thần khi tỉnh dậy chuẩn bị đi làm thì Bạc Nhiên cũng mới vừa rời khỏi nhà. "Bạc tiểu thư, cô ấy có nói là đến thăm em trai." "Ừm, khi nào cô ấy về?" "Tôi không biết nữa, cô ấy không có nói." Hắn vừa ăn được một miếng thì bỏ muỗng xuống, chán nản không muốn ăn nữa, liền đứng dậy đi thẳng ra xe lái đến công ty luôn. Không còn bao lâu thì hợp đồng giữa hai người kết thúc thật sự, khi đó cả hai sẽ là hai con người xa lạ. Có lẽ hắn không muốn chấm dứt mối quan hệ này và càng không muốn cô rời đi khỏi hắn, muốn giữ cô mãi bên cạnh không thể vụt mất cô. Nhà hàng Châu Kinh, Lâm Thư ngồi một mình dùng bữa, dường như đang chờ người nào đó. Từ phía xa, một người đàn ông dáng vóc cao lớn điển trai hút hồn đi lại khẽ mỉm cười nhìn cô. Lâm Thư lập tức nhận ra ngay, người đàn ông này là người cô gặp lần trước khi đang du lịch ở nước ngoài. Là anh, chào Lâm tiểu thư, tôi thật ngạc nhiên khi đối tác lại là tiểu thư đây. Tôi cũng vậy, rất bất ngờ, tôi là Hạ Giang Chiến, rất vui được gặp cô. Lâm Thư phút chốc đơ người, dáng vẻ của hắn rất đẹp trai giống như người từ tranh vẽ vậy. À chào anh, tôi là Lâm Thư. Hai người bắt đầu tỉnh táo lại ngồi xuống gọi món rồi nhanh chóng vào việc ngay, hiện tại công ty của cả hai bên đang trong giai đoạn ký kết hợp tác nên thời gian gặp nhau của cả hai chắc hẳn sẽ còn dài đấy. An Dĩ Huân từ trên lầu đi xuống vô tình nhìn thấy thì không khỏi nghi ngờ, hắn nhận ra Hạ Giang Chiến và đại tiểu thư Lâm gia. Nghe nói Lâm Thư là vị hôn thê của Phó Thiếu Thần sao lại ngồi thân mật nói chuyện với đối thủ của Phó Thiếu Thần như thế nhỉ? Reng, reng, chuông điện thoại reo lên. Alo, cậu đến đây đi, có chuyện gấp này, tôi biết rồi. An Dĩ Huân cúp máy nhanh chóng rời đi, hắn không rảnh đâu mà quan tâm đến mấy việc về nữ nhân bên cạnh của Phó Thiếu Thần. Quán ba TAYDU, Dạ Dịch Nhân và Phó Thiếu Thần ngồi nói về chuyện gì đó, sắc mặt ai cũng căng thẳng lãnh đạm. Người mà bọn họ đang nói đến chính là Tô Diễn, giám đốc tập đoàn Ôn Thị, ông ta cũng là người thân cận làm việc chung với Ôn Khải Minh và Ôn Niên. Ông ta không chỉ giết người thay cho cha con bọn họ mà còn vận chuyển hàng tấn thuốc trái phép. Có lẽ tôi phải liều một phen, cậu định lén vào nhà ông ta. Một mình tôi đi, Thiếu Thần, cậu phải cẩn thận, ở đó có rất nhiều cảnh vệ và camera giám sát. Cậu yên tâm đi, An Dĩ Huân lúc này mở cửa ra, hắn ta ăn mặc một bộ đồ còn nổi hơn bóng đèn. Trong phòng nữa, tên này có phải gu thời trang có vấn đề thật rồi không? Cậu mặc gì vậy? Dạ Dịch Nhân khuôn mặt khó chịu nhìn hắn một loạt từ đầu đến chân, giống như bộ màu vậy. Đây là xu hướng mùa này đấy. Cậu bị mù thời trang quả thật không sai mà. An Dĩ Huân đưa một cái thẻ nhớ lên bàn nhìn qua Phó Thiếu Thần cười tự tin. Tôi đã ghi chép danh sách tham ô của mấy lão già đó. Cậu không cần phải lo. Được rồi, tôi phải đi trước đây. Này, này, ở lại uống một chút đi chứ. Phó Thiếu Thần định rời đi nhưng lại ngồi xuống, dù sao cũng khá lâu kể từ khi ở cùng với Bạc Nhiên thì dường như hắn không còn uống rượu đến say mềm. Cạch, tiếng mở cửa, cô gái mang rượu vào khiến cho An Dĩ Huân lẫn Phó Thiếu Thần có chút ngạc nhiên nhìn lại Dạ Dịch Nhân. Đặt rượu lên bàn, rồi ra ngoài đi, Mặc Yên, là cô thật sao? An Dĩ Huân tò mò, cúi người xuống nhìn kỹ mặt cô. Cách Trương,